một năm qua kiếm bao kiếm nhiều kiếm ít có thể nuôi sống mấy trăm người. Ngay tại mấy ngày trước nghe nói một cái trường tiểu học của trấn võ viên của huyện Tân Chi mới xây xong liền sập rồi. Việc này khiến người bạn của tôi động lòng trắc ẩn. Trường tiểu học này sập cũng liền có nghĩa cơ hội đi học của trẻ con đều không còn rồi. Vì thế bạn tôi liền chuẩn bị quyên góp trợ cấp chính quyền huyện 300 vạn. Đáng tiếc lần này quy mô của trường tiểu học ngược lại lớn gấp đôi so với lần trước. Lúc người của công ty bạn tôi đi kiểm tra, lại phát hiện vách tường kia đều là một nắm đấm đấm lên cảm giác muốn nứt ra rồi. Bạn tôi không hiểu, 300 vạn của anh ấy đi đâu rồi? Mua đều là những thứ gì? Chuyện này cũng không có được giải quyết, vẫn khiến bạn tôi cực kỳ buồn bực. Bởi vì ngay tại gần đây, anh ta nhận được một cái cảnh cáo tới từ viên chức họ Vương. Cậu chọc người không nên dây vào, làm việc cẩn thận một chút hình ảnh, ghi âm, đồng thời, công ty cực địa Lan Phương tác bài viết này. Trong nhất thời dân mạng chú ý công ty cực địa Lan Phương của Lê Chanh đều lập tức đọc được Weibo này, 2.333.333 anh chọc người không nên dây vào. Làm việc cẩn thận một chút, loại giọng điêu dày sao hơi giống Long Tổ Trung Quốc của tiểu thuyết vậy ha ha ha. 2.333.333 Không biết nó có nghĩa gì, ai biết thì giúp tôi, nếu tin tức này là thật. Tôi đây chỉ muốn nói một câu đối những quan liêu hãm hại trẻ em hãm hại nhân dân. Các người xong rồi, này là cái thứ gì vậy? Lãnh đạo các người mau xuống dưới xem, bí thư huyện của một khu mà cũng không quản được à? Tôi chính là người của thành phố Phong Giang. Tranh tử nói những cái tên này đều đúng. Trấn võ viên cũng có chuyện trường tiểu học sập. Có vẻ là thật nhưng mà tranh tử đăng lên Weibo như vậy sẽ không bị Thu Chí Khang đó công kích sao? Tôi vẫn cảm thấy được làm cán bộ rất có bản lãnh. Rất sợ hãi tranh tử đắc tội bọn họ bị phong sát nha. Phong sát, bị đóng băng mọi hoạt động, không được xuất hiện trên truyền hình. Các chương trình, có thể công bố trực tiếp ra thực thích, tôi nghĩ rất nhanh liền có thể có kết quả rồi. Không biết mấy người có chú ý tới hay không? Lần này anh vợ cả của Thu Chí Khang cũng họ Phù đó. Không biết cùng người trước đó bị bãi chức có quan hệ gì? Lê Chanh đăng Weibo xong liền an tâm đi ngủ. Mà ngày hôm sau, Tống Giai cảm giác chính mình muốn điên rồi. Cách chương.